Vô cực trưởng khống giả, chương 171, lục bộ mới, góc truyện audio.com, Lý Tĩnh thân mang khải giáp còn mang vết máu, đứng lên nói, khởi bẩm bệ hạ, tàn binh của Đông Đột Quyết đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Đây là đầu lâu của tướng lĩnh, Lý Tĩnh vừa nói vừa lấy ra hai cái hộp chứa đầu lâu của hai vị tướng Đông Đột Quyết. Lần truy sát quân địch này, A Xin tướng quân có công lao nhiều nhất. Hai tên tướng giặc này cũng do y chém xuống. Lý Tĩnh thành thật nói. Thật tài tình, đám văn thần võ tướng xì xầm bàn tán. La Nghệ đứng bên cạnh cũng nhìn A Xin với con mắt khác. A Xin nghe vậy thì tiến lên nói. Khởi bẩm thánh thượng, tướng giặc tuy do ta giết nhưng công lao phải tính cho Lý Tĩnh tướng quân. Ông ta chỉ huy rất giỏi rất tốt. Lý Tĩnh giết địch có công. Trẫm phong ngươi làm binh bộ thượng thư. Nắm binh 30.000 rách cười nói. Tạ hoàng thượng long ân. Lý Tĩnh quỳ xuống khấu tạ. Tốt, đứng lên đi. Rách phất tay nói. A Xin có công giết tướng địch. Trẫm phong ngươi làm Trinh Tây đại tướng quân. Nắm binh 20.000, thưởng cho một tòa phủ đệ. 5.000 mẫu ruộng, 100 cuộn lụa. Rách dõng giặc nói. Tạ hoàng thượng. A Xin quỳ xuống khấu tạ. Tốt, đứng lên đi. Đám văn thần võ tướng không giấu được vẻ hâm mộ và ghen tị đối với phần thưởng A Xin nhận được. Đại đường mới vừa thành lập không lâu, căn cơ chưa ổn định, rách lại rộng tay thưởng như vậy làm cho không ít quan lại bất bình. Vả lại A Xin là dị tộc, rách lại vô tư tin dùng làm cho bọn họ đề phòng. Các vị ái khanh, qua mấy ngày gần đây, ta thấy muốn cho đại đường càng ngày càng cường thịnh. Trở thành đế quốc, phải thay đổi một số thể chế. Sẵn các vị ở đây, ta sẽ nói ra quốc sách mới. Đó chính là thay đổi tam tỉnh lục bộ. Lời đề nghị của Jack đưa ra như quả bom nặng ký làm cho toàn trường nhốn nháo. Không thể a bệ hạ. Đúng vậy a. Jack giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Nghe ta nói, ta quyết định tam tỉnh lục bộ đổi thành tam tỉnh thập nhị bộ. Trung thư tình, môn hạ tình, thượng thư tình, giữ nguyên không đổi, lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, giữ nguyên không đổi, chỉ là tăng cường thêm 6 bộ mới. Đó là, bộ công an, bộ thương mại, bộ giáo dục và đào tạo, bộ y tế, bộ nông nghiệp, bộ khoa học công nghệ. Tam tỉnh thập nhị bộ. Chuyện này e không được a. Hoàng thượng thật là vô lý lắm thưa bệ hạ. Sau khi nghe Jack nói xong, cả đám văn thần ầm ầm phản đối. Rách phớt lờ mấy người không đồng tình. Dõng giặc nói tiếp, bộ công an chính là giám sát và quản chế từ bậc thường dân. Bách quan, vương công quý tộc, cho tới thiên tử của cả đại đường. Chính là làm sằng làm bậy, tụ tập phá phách, gây rối xã hội, lợi dụng chức quyền ăn hối lộ. Kết bè kéo cánh đều bị bộ công an quản chế. Bắt giữ sau đó chuyển cho hình bộ xử phạt. Bộ thương mại chính là cơ quan quản lý tất cả đại đường thương nghiệp. Những người nào tham gia thương mại, buôn bán đều phải có giấy chứng nhận của bộ thương mại. Bộ thương mại sẽ giám sát việc thu thuế kinh doanh bổ sung vào quốc khố. Những người, hoặc tổ chức nào kinh doanh mà không có bộ thương mại chứng nhận sẽ là phạm pháp. Bị giao cho hình bộ xử lý. Đại đường khuyến khích thương nghiệp phát triển nhưng không có nghĩa là mặc cho làm sằng làm bậy. Bộ giáo dục và đào tạo phụ trách xây dựng các học viện, các thư viện trên khắp đại đường. Bất cứ người nào, không kể già trẻ, trai gái, không phân biệt tầng lớp, giai cấp đều có quyền tham gia các học viện, thư viện trên. Bộ giáo dục và đào tạo còn có trách nhiệm xóa nạn mù chữ trên toàn đại đường. Để cho đại đường ta, ai cũng phải biết chữ. Bộ y tế phụ trách việc xây dựng các bệnh viện, các trạm y tế trên khắp đại đường. Bất cứ người nào, không kể già trẻ, trai gái, không phân biệt tầng lớp, giai cấp đều được đặc quyền khám chữa bệnh. Bộ y tế còn có trách nhiệm xây dựng các cô nhi viện, các viện dưỡng lão để chứa chấp các trẻ em không cha mẹ, người già cả không người chăm sóc trên khắp đại đường. Ngoài ra còn có nhiệm vụ ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Bộ nông nghiệp thực hiện chức năng quản lý về làm nông, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, làm muối trong phạm vi khắp đại đường. Bộ nông nghiệp có trách nhiệm phổ biến giống cây trồng, giống thủy sản, hướng dẫn người nông dân cách trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch sao cho sản lượng đạt cao nhất, tránh xảy ra tình trạng mất mùa do thiên tai. Dịch họa Bộ Khoa học Công nghệ có chức năng quản lý về khoa học và công nghệ trên toàn lãnh thổ Đại Đường. Thực hiện nghiên cứu, sáng tạo, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ cho các bộ khác. Giúp tăng cao năng suất, hạn chế rủi ro, giảm đi sức người, sức của. Đây là quyển sách ta đã biên soạn về các điều mà 6 bộ mới cần làm. Các ngươi nếu chưa hiểu có thể tham khảo rách đem ra một chồng sách. Tất cả đều là những quyển sách mỏng giống y hệt nhau. Tiêu đề là Tân Lục Bộ những điều cần biết rõ. Chồng sách nhanh chóng được những tên thái giám phân phát đến tay những văn thần võ tướng trên đại điện. Đám võ tướng thì thái độ không chuyển biến nhiều nhưng đám văn thần thì lúc này mặt người nào cũng ngây dại ra. Ngụy Trưng đọc qua quyển sách một lượt, nhíu mày suy tư hồi lâu sau đó tiến lên nói. Khởi bẩm bệ hạ, Tân Lục Bộ quả thật rất hay nhưng Đại Đường sợ rằng quốc lực không đủ. Cái này cần chậm chậm mà tiến hành. Đám văn quan Trưng Hửng nhìn lấy Ngụy Trưng. Không thể hiểu nổi ông ta tại sao lại nói như vậy. Có người lập tức đứng ra nói. Khởi bẩm bệ hạ, thương nghiệp từ ngàn xưa được coi là hạ tiên. Sĩ, nông, công, thương, là đứng hàng chót nhất. Không thể nào cổ suý cho nó phát triển được. Nếu không thiên hạ sẽ chê cười. Đúng vậy đó bệ hạ. Còn việc đào tạo học thuật, từ xưa chưa có ai cho bọn tiện nhân học chữ cả. Bệ hạ phổ biến rộng rãi học chữ phải chăng là đi ngược với tiên hiền? Rách nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. Hắn không hề quan tâm đến những lời thiển cận của đám văn thần. Dõng dạc nói, đại đường ta nếu muốn thịnh thế, trở thành bá chủ trên thế giới này thì nhất định phải làm những điều này. Nếu cứ bám vào lề lối cũ thì sẽ không thể nào phát triển được. Các ngươi hẳn là chưa thấy cách ta tiêu diệt 20 vạn đại quân Đông đột quyết như thế nào. Rách vỗ tay một cái, đám người Medvedev lập tức ào ào chạy vào cung điện, phút chốc làm cho đám văn thần giật mình. Đây là đám cận vệ hoàng gia của ta. Ta nói là cận vệ này đã tiêu diệt hết 20 vạn đại quân Đông đột quyết. Các ngươi tin không? Medvedev chủ tài cho các vị đại thần thấy rách phất tay nói. Tuân lệnh bệ hạ. Medvedev phất tay. Đám binh nhất, binh nhì lập tức ôm đến mấy bao cát, mấy cái áo giáp sắt của quân đội đại đường. Sau đó dùng AK-45 từ xa nhắm bắn vào mấy cái áo giáp sắt. Súng AK-45 phát hỏa, bắn từng tràng làm vang động cả cung điện. Đám văn thần sợ hãi bịt lỗ tay lại. Bắn thử nghiệm xong, đám binh nhất binh nhì liền lấy mấy tấm áo giáp sắt lúc này đã bị bắn thủng lỗ chỗ cho mấy vị văn thần võ tướng trên điện xem. Tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi khi sờ trên tấm áo giáp sắt. Ngay cả sắt thép còn thủng như vậy thì nói gì đến máu thịt cơ thể. Lực sát thương thật kinh khủng, thì ra đây là thứ giúp bệ hạ tiêu diệt quân Đông đột quyết. Nếu có thứ này với số lượng lớn, Đại Đường ta chính là vô địch. La Nghệ trợn tròn mắt thốt lên khi sờ lên tấm giáp sắt. Đúng vậy, thật quá khủng bố. Mấy tướng lĩnh khác đồng loạt gật đầu. Các vị thấy đấy, đây chính là khoa học công nghệ, đây chính là đổi mới, chính là thời đại mới. Nếu chỉ giữ khư khư cái cũ, quân đội con dân của Đại Đường ta sẽ chỉ như tấm áp giáp sắt này mà thôi. Mặc cho các đất nước phát triển hơn bắn phá. Rách cười nói. Ngụy Ái Khanh nói rất đúng, quốc lực Đại Đường còn yếu, nhưng cải cách vẫn cứ phải làm, việc này ta tự có tính toán, các vị còn có ý kiến gì về việc này không? Rách dõng dạc hướng đám văn thần võ tướng nói. Cả triều im phăng phắc, tỏ ra đã bị Rách thuyết phục thành công. Phùng Dực, Lưu Chính Hội, Ngô Thế Nam, Sai Thiệu, Trương Lượng, năm người các ngươi bước lên nghe phong. Năm người thần sắc thập phần kinh ngạc. Bất đắc dĩ bước lên nghe rách sắc phong. Phùng Dực, nay trẫm phong ngươi làm thượng thư bộ công an Lưu Chính Hội. Trẫm phong ngươi làm thượng thư bộ nông nghiệp Ngô Thế Nam. Trẫm phong ngươi làm thượng thư bộ giáo dục đào tạo Sai Thiệu. Trẫm phong ngươi làm thượng thư bộ thương mại Trương Lượng. Trẫm phong ngươi làm thượng thư bộ y tế. Các ngươi phải gắng sức làm việc. Đừng làm trẫm thất vọng. Tạ ơn bệ hạ. chúng thần sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách. Năm người cúi đầu đồng thanh nói. Thái độ không lấy gì làm vui mừng. Cách chương.